Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, thu hoạch thật lớn ra cửa tặng lễ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ nhị căn thần mạch thuận lợi hoàn thành. Lệnh Trường Không Vô Kỵ hơi có tiếc nuối chính là, chính mình song mạch dung hợp năng lực, cũng không có xuất hiện, nhìn dáng vẻ. Ở năm căn thần mạch cùng tụ phía trước, chính mình không cần tưởng này đó liền. Đang lúc hắn chuẩn bị đứng dậy thời điểm, này trong đầu bỗng nhiên truyền đến một đạo thần bí huyền bí giấu tay tới. Trường Không Vô Kỵ tức khắc kinh hỉ không thôi. Thứ này, đúng là tiến vào phía sau trận pháp không gian giấu tay. Dụng tâm học tập, bằng vào Trường Không Vô Kỵ hiện giờ thiên phú. Vài cái liền nắm giữ yếu điểm. Đương hắn mở mắt ra thời điểm, ba nữ nhân đều đang dùng đối đãi quái vật giống nhau ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Đâu, làm sao vậy? Ba vị đại mỹ nữ, đồ lưu manh, ngươi vẫn là người sao? Chính là a, ngươi này thần mạch tốc độ quá nhanh. Yêu nghiệt, yêu quái, yêu nhân, tam nữ sôi nổi kêu la nói. Ha ha, cũng đã không có, chỉ là ta phía trước đã sớm đánh hảo căn cơ mà thôi, cho nên hiện tại làm việc tương đối mau. Trường Không Vô Kỵ thuận miệng giải thích nói, không nghe nói qua còn có căn cơ trước tiên đánh tốt biện pháp. Đúng vậy, không nghe nói qua, đừng nói này đó, đây là ta tổ truyền thủ đoạn, thừa dịp đại địa mãng hùng cùng Hàn Thiên Vũ bọn họ cũng chưa trở về. Chúng ta chạy nhanh đi nghiên cứu một chút kia trận pháp không gian. Trường Không Vô Kỵ lại lần nữa nói sang chuyện khác. Ba nữ nhân cũng không tưởng miệt mài theo đuổi đi xuống. Ai còn không có điểm bí mật sao? Mặt sau không gian chung hay không có bảo bối mới là bọn họ đệ nhất chuyện quan trọng. Bốn người cùng chỗ không cửa vách tường phía trước. Trận pháp đặc có huyền lực từng luồng ra bên ngoài bắn ra. Âu Dương Yên Nhiên nhìn sau khi trực tiếp nhíu mày nói, nhà ta tương đối am hiểu trận pháp, chính là bằng ta sở học, thế nhưng nhìn không ra dấu vết, cũng không dám sằng bậy, không biết các ngươi, nhưng có mặt mày, ngươi đều không được, ta đương nhiên cũng không được. Tiểu Minh Nguyệt lắc đầu bất đắc dĩ. Hỏa Ngọc Nhi có vẻ có chút ảo não nói, chẳng lẽ chúng ta nhìn bảo tàng lại muốn tay không mà về sao? Ba vị đừng lo lắng, mở ra trận pháp giấu tay, ta đã biết. Trường Không Vô Kỵ cười nói, ngươi biết, ngươi cũng sẽ trận pháp? Không thể nào, so Âu Dương Yên Nhiên sẽ còn cỡ nào? Tam nữ lại lần nữa sôi nổi kêu sợ hãi, ta sẽ cay rắm trận pháp, chẳng qua kia thổ nguyên quả chung có đáp án mà thôi. Trường Không Vô Kỵ lắc đầu cười, đôi tay bắt đầu rồi động tác, một đạo huyền bí thâm ảo dấu tay ngưng tụ sau, đột nhiên đi phía trước đẩy, thần quang nổ bắn ra chi gian, vách tường nội trận pháp kinh khởi dị biến, màu xanh nhạt quang mang như sóng gợn giống nhau bắn phá mà ra. Nguyên bản không có môn trên vách tường, hiện hóa ra một đạo cổ xưa cửa đá, thượng có bao nhiêu loại viễn cổ ấn ký, đại gia cũng không thể nhận thức viết chính là cái gì. Này đều không quan trọng. Trường Không Vô Kỵ bàn tay đi phía trước đẩy cửa đá ở một trận ầm ầm ầm tiếng vang chung mở ra. Âu Dương Yên Nhiên, Tiếu Minh Nguyệt, còn có cái kia tiểu tử thúi, nơi xa di tích chung, Hàn Thiên Vũ kinh ngạc thanh âm truyền đến. Hắn ánh mắt lại hướng thổ nguyên quả phương hướng nhìn lại, nơi nào còn có bóng dáng, sắc mặt biến đổi lớn. Hàn Thiên Vũ gầm lên giận dữ nói, các ngươi thế nhưng trộm đi ta bảo bối, thật sự đáng chết. Phi, cái gì là của ngươi? Xú không biết xấu hổ. Âu Dương Yên Nhiên quay đầu mắng, đừng vô nghĩa, mau mau tiến vào. Trường Không Vô Kỵ tay đẩy tam nữ trước sau tiến vào cửa đá. Cuối cùng đến phiên hắn thời điểm, hắn thế nhưng đôi tay nắm lên đại địa mãng hùng mẫu tử. cùng nhau rơi vào rồi cửa đá chung. Các ngươi đều cho ta đi tìm chết. Hàn Thiên Vũ Hàn Thông đám người công kích theo sau liền đến, nhưng là bọn họ khoảng cách rốt cuộc xa, căn bản không kịp. Cửa đá khóa, trận pháp lại khai, vô luận là kiếm khí quyền kinh vẫn là mũi tên, lại đụng vào trận pháp cửa đá thời điểm, tất cả đều tiêu tán vô tung, khởi không đến chút nào tác dụng. Người tới, cho ta đem cái này trận pháp phá vỡ. Hàn Thiên Vũ trạng thái có chút điên cuồng, đối phía sau thủ hạ kêu la nói, có chút tinh thông trận pháp cao thủ chạy nhanh tiến lên nghiên cứu, nhưng là nhìn hồi lâu lúc sau, tất cả mọi người là nhíu mày lắc đầu. Làm sao vậy? Các ngươi này đàn phế vật, này nho nhỏ trận pháp đều trị không được sao? Hàn Thiên Vũ dữ tợn nói, không phải a thiếu gia, này trận pháp chính là viễn cổ trận pháp, chúng ta bất lực. Vài tên võ giả gật đầu bất đắc dĩ nói, ta đây dưỡng các ngươi có ích lợi gì? Hàn Thiên Vũ bỗng nhiên nhất kiếm đâm ra, đem nói chuyện võ giả trực tiếp nhất kiếm chém giết. Còn lại mấy người hạ mồ hôi lạnh chảy ròng, cái này kẻ điên giống nhau thiếu chủ thật là đáng sợ. Các ngươi mấy cái tiếp tục làm, mọi người thủ tại chỗ này, phái cá nhân trở về gọi người đi. Là thiếu gia. Cửa đá nội là một gian 30 bình phương tả hữu mật thất trống rỗng, chỉ có một bàn đá, trên bàn đá mặt có một tiểu đạp thư tịch, còn có một cái màu bạc hồ lô. Trường Không Vô Kỵ đám người dựa trước nhìn lại, những cái đó thư tịch tất cả đều là huyền cấp thượng phẩm võ kỹ, tổng cộng có 15 bổn nhiều. Đến nỗi trong hồ lô mặt, thuần một sắc 5 màu đan dược, tất cả đều là cực phẩm bảo đan, chân dương tụ khí đan, bảo nguyên liệt khí đan, quy nguyên nạp linh đan, các đều là khí võ cảnh sở cần cực phẩm đan dược. Đã phát, chúng ta phát đạt. Âu Dương Yên Nhiên nhịn không được kêu la nói, phải biết rằng ở Phi Vân Thành cùng Thanh Diệp Thành chung, huyền cấp thượng phẩm võ kỹ, nhưng đều là đồ gia truyền giống nhau đồ vật. Hiện tại lập tức xuất hiện 15 bồn, vài người sẽ không kêu la mới là kỳ quái sự tình. Nhìn xem ai có tương đối thích hợp, chúng ta phân một chút như thế nào? Trường Không Vô Kỵ cười nói, đương nhiên, bốn người không có ý kiến, lẫn nhau nghiên cứu lên. Chán Nguyên Tinh Cương Kính, đây là kim chi thần mạch cùng thân thể cường hãn võ giả chuyên dụng. Nét Trường Không Vô Kỵ vui lòng nhận cho. Thổ Nguyên Hộ Thân Cháo, thổ chi thần mạch phòng ngự võ kỹ. Tiếu Minh Nguyệt đưa cho Trường Không Vô Kỵ, lại dư lại bí tịch chung. Phong Thần Thối, Phiêu Linh Kiếm Pháp, Lạc Diệp Phân Phi Trưởng đều thích hợp Âu Dương Yên Nhiên, bởi vì nàng võ hồn nguyên nhân. Hỏa Long Vũ, Ly Hỏa Kim Thân Thuật thích hợp Hỏa Ngọc Nhi. Khô Mộc Quyết, Tạo Hóa Thất Phân Trường, Tự Nhiên Nạp Linh Quyết, tam bổn thích hợp Tiếu Minh Nguyệt, còn dư lại 5 bổn chung, tạm thời tất cả mọi người đều không dùng được, ta phải thổ nguyên quả, dư lại các ngươi phân đi. Trường Không Vô Kỵ đối tam nữ cảm giác không tồi, liền hào phóng nói, các nàng ba vị cũng không khách khí quá nhiều, lại cho Âu Dương Yên Nhiên 2 bổn hậu. Dư lại 3 cái lưu tại Tiếu Minh Nguyệt hai người trong tay. Kế tiếp, ở tương đối nhỏ hẹp không gian chung từng người tu hành võ kỹ. Trường Không Vô Kỵ biến thái chỗ, lại một lần hiển lộ, huyền cấp thượng phẩm võ kỹ. Ở trong tay hắn nếu không bao lâu, liền đạt tới đại viên mãn, thẳng xem 3 vị mỹ nữ, không lời gì để nói, mà thổ nguyên hộ thân cháu hơn nữa. Chán Nguyên Tinh Cương Kính, trong người Trường Không Vô Kỵ, nếu là lại sử dụng cực băng quyền kính nói, chiến lược thế nhưng so với liệt thiên kiếm khí cũng không kém mảy may bộ dáng. Nhìn xem hồ lô chung, bảo nguyên liệt khí đan, Trường Không Vô Kỵ khóe miệng một câu nói, cực phẩm bảo nguyên liệt khí đan, có thể gấp đôi phát huy võ giả chiến lực mà không có tác dụng phụ. Hơn nữa Minh Nguyệt tiểu thư thiên thần nhãn, nộ thần quang kích phát, nói không chừng ta có thể đại sát tứ phương. Ha, phải cho Hàn Thiên Vũ bọn họ một phần đại lễ sao? Âu Dương Yên Nhiên cười nói, nhưng thật ra cần thiết đâu. Trường Không Vô Kỵ khi nói chuyện, đã khí phách đứng dậy, đạp bộ hướng mật thất xuất khẩu mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.